Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 772, chính là muốn làm. Vu Gia Lý là đang nhắc nhở Bạch Hạo Nam muốn tìm cái điểm thăng bằng. Sự nghiệp cùng làm cha điểm thăng bằng, đã không có hôn nhân nói chuyện, vậy liền không nói gia đình, nhưng tối thiểu đối con của mình, muốn cho đầy đủ chú ý. Vu Gia Lý cho rằng đây là để Bạch Hạo Nam không đến mức biến thành trầm mê đến nhân sĩ thành công. Người mê làm quan loại một hệ liệt thân phận bên trong đi mấu chốt. Điểm này nàng còn đặc biệt biểu dương lão Vu. Nàng biết lão Vu khẳng định cũng từng có tâm địa gian dảo. Cùng những cái kia cá mè một lứa không ít ở bên ngoài lêu lổng. Nhưng cuối cùng vẫn là trầm ổn lấy gia đình làm trung tâm. Nàng càng thưởng thức loại kia bên ngoài trói lọi, về nhà sau lưng lớn quần cộp nam nhân. Bạch Hạo Nam không lên tiếng vụng trộm nhăn mặt, Lý Lâm ngồi ở phía sau càng không nói lời nào. Tiệc tối nàng cực kỳ uống mấy chén, Vu Gia Lý quay đầu đùa nàng, thư ký đều không lên tiếng, chỉ cúi đầu chơi điện thoại. Trở lại chú kinh bạn đã tiếp cận nửa đêm 11 giờ. Không nghĩ tới con ngựa cùng Trương Duệ bọn hắn thế mà đều ở chỗ này. Chính cùng đồng đồng bọn hắn họp, nhìn buổi chiều chuyên đề tiết mục hiện ra uy lực. Nếu như nói trước đó nhân vật thăm hỏi, vẫn là cái mang ít người văn ý vị tuyên truyền. Cái này đặt ở Hoàng Kim Ngăn chuyên đề chuyên mục liền là thẳng thắn chính trị tín hiệu. Con ngựa, Bạch Hạo Nam cùng Ninh Lão tiệc tối thời điểm đều tiếp vào mấy cái điện thoại. Mời bọn họ hai ngày này đi tham gia khác biệt hội nghị. Thậm chí lập tức có mấy hạng danh hiệu xưng hào có thể nhận lấy. Bạch Hạo Nam không cảm thấy đây là các phương tại cọ điểm nóng. Cũng không thấy đến cái này cách làm có gì không ổn. Lúc đầu dệt hoa trên gấm liền là thiên tính. Có thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vậy cũng là lác đác không có mấy. Cho nên dứt khoát đem cái này nhìn thành là luận công hành thưởng giai đoạn. Giáo dục hệ thống Trương Duệ đi, khoa thể dục thống con ngựa đi. Kết quả Trương Duệ trở về khách sạn, kéo lên Cát Mẫn bọn hắn chạy tới, cùng đồng đồng mấy người các nàng cùng một chỗ họp. Cuối cùng quyết định liền là đồng đồng lấy đội cổ động viên dáng dấp thân phận. Bồi tiếp Mạn Ba đi theo Trương Duệ, nam nữ sinh viên phong thái nha. Học bá cầu thủ loại thời điểm này cũng càng có sức thuyết phục. Cát Mẫn là trong trận đấu bị thương nặng điển hình. Vương Hân Đồng thì nói nhiều hoạt bát lại dám nói. Đi theo con ngựa đến thể dục bộ môn khoe khoang. Hai vị đồng đồng tiểu tỷ muội phân biệt đi theo làm trợ lý. Thảo luận nói cái gì? Trọng điểm chi tiết hạch tâm loại hình. Trương Duệ vẫn rất có trương pháp. Con ngựa rốt cục phân biệt rõ tới. Lão Bạch ngươi làm gì? Loại này làm náo động thời điểm. Ngươi làm gì đi? Hắn cùng Chu Ba không sai biệt lắm. Luận làm náo động đã sớm thể nghiệm qua. Không có thèm, chỉ coi thành là phất cờ hò reo. Mang theo hậu bối ra mặt, Bạch Hạo Nam ngay tại cho Cát Mẫn nói chuyện. Hắn vốn là muốn tìm ra hỏa này. Thừa dịp lần này khắp nơi lộ diện. Đi đem cấp C cấp B huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách hỗn tới tay. Sau đó ngươi cũng không cần cùng ta về Giang Châu. Lưu tại Bình Kinh, cho lão Ninh khi trợ giáo. Nếu như có thể thích ứng, mùa giải tiếp theo ngươi đi Dung Đô, Thành Đô, khi chi này đội bóng huấn luyện viên chính. Nhưng chuyện này giới hạn ngươi ta biết. Lão Ninh trong lòng khẳng định minh bạch. Có thể thành hay không khí liền xem chính ngươi một năm này học tập lĩnh ngộ. Nếu như không đuổi, học, hiện tại cũng liền năm thứ ba đại học năm bốn trước biên phòng trợn mắt hốc mồm. Không phải, ta khi cầu thủ mới lên đường. Lão đại, ngươi an bài cái gì đều được. Nhưng người giáo chủ này luyện cùng trợ giáo là hai việc khác nhau. Bạch Hạo Nam không khách khí. Ngươi cái này lắp đặt thép tấm, hơn nửa năm đừng nghĩ cường độ cao huấn luyện tranh tài. Xương cốt mọc tốt lấy thép tấm, đó mới là suy yếu nhất thời điểm. Phía trên đều là ốc vít lỗ, va chạm liền đoạn, cho nên từ giờ trở đi tối thiểu 1,5 năm ngươi lên không được trận. Không đánh được đối kháng, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Mỗi ngày ngồi ở đây biên hoang phế thời gian. Cát Mẫn lập tức liền chuyên chú. Cho nên ngài để cho ta một lần nữa lại làm về trợ giáo. Bạch Hạo Nam gật đầu. Thân thể rèn luyện không thể ngừng. Đầu não càng không thể buông xuống. Nếu như ngươi vẫn là đem mình định vị tại trợ giáo. Chỉ phụ trách điểm thể năng hoặc là chiến thuật chi tiết. Đôi ánh mắt của ngươi không chỗ tốt. Ngươi mới 23, còn có rất nhiều thứ cần phải học tập. Ngươi cũng là cùng ta lâu nhất. Rõ ràng ta rất nhiều chiến thuật mạch suy nghĩ ý nghĩ. Đi thử dẫn đầu đầu đạn bọn hắn. Rốt cuộc tiến vào siêu cấp thi đấu vòng tròn. Toàn bộ đội ngũ khẳng định lại muốn tẩy bài điều chỉnh. Lại có không ít người mới gia nhập. Càng mạnh tốt hơn đào thải tương đối độ chênh lệch. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Ta cần ta người đi trưởng khống các bậc thang đội bóng. Cát Mẫn không do dự. Tốt, ta rõ ràng. Bạch Hạo Nam cười vỗ vỗ bả vai hắn. Tốt nhất liền là ngươi có thể dạy luyện kiêm cầu thủ. Mang ổn chi đội ngũ này. Không thăng cấp, không giáng cấp. Nếu như ngươi không thể có loại này huấn luyện viên chính góc độ thái độ. Vậy cũng chỉ có thể xem như rèn luyện 1-2 năm ánh mắt đầu não. Đừng buông lỏng thân thể rèn luyện, trở lại tiếp tục làm cầu thủ. Kỳ thật hàng nội địa huấn luyện viên thu nhập so minh tinh cầu thủ cách rất xa, hạng A đội cầu thủ càng là so siêu cấp thi đấu vòng tròn lại phải kém. Thân là giải hạng nhất xạ thủ vương, lại tại không thể làm chung thế vận hội đoạn mất xương quay xanh im bặt mà dừng. Nhìn xem đồng bạn thăng nhập siêu cấp thi đấu vòng tròn. Loại tư vị này, Cát Mẫn mấy ngày nay một người thời điểm khẳng định có trằn trọc qua. Người, cùng chỉnh thể ở giữa, đúng là cái mâu thuẫn lại cách không thể rời đi quan hệ. Nhưng Bạch Hạo Nam hiển nhiên đã cho đệ tử của mình cân nhắc đến. Nói Cát Mẫn là cảm động, càng không bằng nói là có máu chảy đầu rơi ý nghĩ. Ngồi ở kia cúi đầu có thể cảm giác được tại tích xúc cảm xúc. Bao lớn cái nam nhân, còn phải dùng sức chịu đựng. Bên này con ngựa hỏi Bạch Hạo Nam, làm thủ lĩnh mới cười mờ ám lấy đáp lại. Ta làm gì, ta cũng là có tổ chức người. Viết báo cáo A, một phòng toàn người đều có chút giật mình. Ngay cả một mực không ra thế nào nói chuyện Lý Lâm đều mãnh ngẩng đầu. Bất quá chuyện này, thật đúng là chỉ có Lý Lâm đến phối hợp. Bạch Hạo Nam kia bút chữ mà cũng không cần nói. Hết lần này tới lần khác hắn cũng không khẩu thuật thư ký chấp bút phái đoàn. Ban đêm ngồi trước bàn làm việc chụp chụp tác tác rất lâu đều không chơi đùa ra đồ vật. Trình độ văn hóa cứ như vậy. Vu gia Lý Hiếu Kỳ đưa đầu mắt nhìn. Cười đến không biên giới. Chộp tiếp nhận đi miễn cưỡng giúp hắn viết xong. Cũng phát hiện mình viết ra hương vị không đúng. Bởi vì Vu Gia Lý không mấy câu là có thể đem điệu làm thành thương nghiệp bày ra sách. Sáng sớm hôm sau, Bạch Hạo Nam đi huấn luyện doanh cùng mình cầu thủ hội hợp thời điểm. Phần này bản nháp mang cho Lưu Lãng lại trải vuốt một lần. Cán bút ngược lại là xe nhẹ đường quen, nhưng cuối cùng căn dặn đến giao cho Lý Bí qua tay. Tới huấn luyện doanh trên đường, Lý Lâm từ đầu tới đuôi liền không nói lời nào. Một mực cúi đầu chơi điện thoại, Bạch Hạo Nam cũng không dám tùy tiện phê bình nàng thái độ làm việc nha. Nhưng là giật mình lúc nào Lưu Lãng đều muốn đem bản thảo cho Lý Lâm qua tay. Lưu Lãng tiểu giải thích rõ, ngài nửa năm qua này xâm tăng bao nhiêu sẽ, nhiều ít huấn luyện chương trình học, học qua nhiều ít chính sách văn kiện, ngoại trừ nàng, chúng ta ai cũng không kiên nhẫn nhìn. Đã phần báo cáo này là ngài đưa ra cho thị đoàn ủy cùng đủ quản bộ môn. Khẳng định cũng phải dựa theo bên trong thể chế văn kiện thuyết pháp nha. A, tựa như Bạch Hạo Nam ở phi trường phòng tiếp khách cùng nghênh tiếp các phương quan viên loại kia. Đối thoại hình thức, thương nhân Vu Gia Lý quen đi nữa tất, chỉ sợ dưới tay nàng thư ký trợ lý không mấy cái hiểu. Lưu Lãng càng không phải là bên trong thể chế cán bút. Bạch Hạo Nam mắt nhìn không ra tiếng Lý Lâm, đành phải đem kia Lưu Lãng sáng tác qua văn kiện bản thảo giao cho thư ký. Còn đến cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng, làm phiền ngươi cho điều chỉnh dưới, muốn đưa cho thẩm phó bộ trưởng, còn có thị lý diện lãnh đạo cùng các cấp bộ môn. Phải dùng loại kia khẩu khí nói chuyện, chuyên chú cô gái hơn 20 năm Bạch Hạo Nam, đương nhiên nhìn ra được Lý Lâm có cảm xúc, không dám tùy tiện trêu chọc, thư ký không biểu lộ hắng giọng, tiếp nhận đi. An vị tại thùng đựng hàng trong văn phòng vùi đầu mình viết. Bạch Hạo Nam mới quay người đối mặt nháy mắt ra hiệu cầu thủ. Ngay cả đám cầu thủ đều nhìn ra truyền thông chủ quản biểu lộ không đúng. Không dám ồn ào chúc mừng Bạch Hạo Nam dẫn đội đoạt giải quán quân thành công. Lão đồng bọn hắn đã đổi về Giang Châu đội nghề nghiệp chiến bào. Giống như xuyên về cái này thân y phục. Lại về tới mình quen thuộc nhất nghề nghiệp đấu trường. Hôm trước đoạt giải quán quân tràng cảnh tựa như là giấc mộng. Bạch Hạo Nam đối mặt cầu thủ cũng trở về đến mình quen thuộc nhất, thoải mái nhất trạng thái. Tiếu dung thanh âm đều cởi mở. Trương lão bản đâu, nói là muốn cho tham dự đoạt giải quán quân cầu thủ phát chút tiền thưởng. Cũng không biết lúc nào có thể thực hiện, bởi vì chúng ta là người bận rộn. Cũng không đợi lấy toàn đoàn đại biểu kết thúc tham gia nghi lễ bế mạc về sau mới về nước. Cho nên một tuần này rất có thể đều phải tại Bình Kinh. Đợi đến cái khác đại biểu đội lần lượt về nước, mới biết được có cái kết quả gì. Lão đồng các ngươi đâu, cũng đừng nghĩ đến liền cho rằng có thể lập tức về đơn vị tham gia thi đấu vòng tròn. Thế vận hội. Các đội viên lập tức có chút mồm năm miệng mười sầu mi khổ kiềm. Ai, cầm cái quán quân cũng không gặp cái gì thu hoạch, nghĩ đến tranh thủ thời gian có thể trở lại thi đấu vòng tròn. Dù là dự bị cũng ít nhiều cũng có chút trợ cấp a. Trong nhà đều nghèo đến đói. Lưu tại câu lạc bộ cùng Chu Ba cùng một chỗ dẫn đội cầu thủ. Tất cả đều là trước kia già câu lạc bộ cầu thủ. Trông thấy bọn gia hỏa này diễn sinh động như thật, vui nở hoa, không đến mức có nhìn xem người khác cầm quán quân trong lòng không thoải mái. Đội ngũ bên trong liền có vi diệu như vậy, có chút huấn luyện viên cầu thả quản lý, rất khó đem sĩ khí vặn đến cùng một chỗ liền là không chú ý tới những chi tiết này. Cho nên Bạch Hạo Nam lại hi hi ha ha để thế vận hội đội ngũ cùng trong khoảng thời gian này nghề. Nghiệp đội đánh đối kháng, song phương kiểm nghiệm khác biệt huấn luyện tranh tài thành quả thời điểm. Cạnh tranh nhiệt liệt sức mạnh liền đi lên, bất quá đây cũng là toàn bộ Giang Châu câu lạc bộ team 1 cho đến tận này. Nhân số ít nhất tràng diện, thậm chí hai bên mà hợp lại huấn luyện viên tổ đều có 10 người đến. Cầu thủ lại khó khăn lắm chỉ đủ hơn 20 cái. Rốt cuộc nguyên bản team 1 đầu đạn. Đao đều bị chi viện đi qua, nhưng mơ hồ biết bọn hắn đi hướng đám cầu thủ cũng không nhiều hỏi. Ra sức huấn luyện nỗ lực, Bạch Hạo Nam phí hết tâm tư giúp tất cả cầu thủ tìm kiếm thích hợp nhất đường ra. Mà không giống rất nhiều huấn luyện viên như thế chỉ đem trọng tâm đặt ở mũi nhọn ngôi sao cầu thủ. Trên thân, chỉ bằng điểm ấy, đầu chó xác thực lòng người chỗ hướng. Giữa trưa buổi sáng huấn luyện khóa sau khi hoàn thành, ăn cơm buổi trưa Bạch Hạo Nam mới bí mật đem mình cho Cát Mẫn an bài cho Chu Ba nói. Hai năm này ngươi không thể thụ thương, cũng không thể đi làm chuyên trách huấn luyện viên. Đây là chúng ta cần có nhất chịu đựng được thời điểm. Một mực muốn nhịn đến đem cái này một nhóm thanh niên cầu thủ mang theo đến. Lại đến bây giờ U14 bọn nhỏ có thể chống đỡ. Ngươi mới có thể về hưu. Chu Ba cười, ta không có vấn đề. Hiện tại bị đá vui vẻ như vậy đủ rồi. Chỉ bất quá ta cho là ngươi lập tức liền muốn con cóc nhảy lên đầu cành. Đi quốc thanh, nước áo thậm chí đội tuyển quốc gia khoe khoang nữa nha. Đầu tiên nói trước a, nghề nghiệp trong đội ngươi muốn ta làm gì đều được. Quốc tự hào đừng tìm ta. Bên kia bực mình sự tình quá nhiều. không phải chúng ta nói giải quyết liền có thể làm tốt. Bạch Hạo Nam ngạc nhiên, không tệ lắm, ngươi bây giờ cũng sẽ như thế vòng vo Tam Quốc tới nhắc nhở ta. Mấu chốt là còn có loại này tỉnh táo ánh mắt, không có bị ta bộ kia đánh máu gà rót canh gà khiến cho cũng nghĩ đi đội tuyển quốc gia giày vò. Một phen, Chu Ba đột nhiên cảm giác được có chút nghiến răng, lão tử thật là muốn đem ngươi nhấn trên mặt đất đánh một trận. Càng ngày càng cảm thấy ngươi đồ chó hoang không phải cái vận động viên cũng không phải huấn luyện viên, liền là cái làm chính trị. Bạch Hạo Nam thân mật ôm bả vai hắn vui, cho nên nói, còn chưa nói xong đâu. Lý Lâm không có gì biểu lộ tới, im ắng ở một chồng bản thảo trên bàn, quay người đi. Chu Ba càng im ắng chỉ cái bóng lưng này, khinh bỉ Bạch Hạo Nam ánh mắt còn kém khiển trách. Lý Lâm tại câu lạc bộ đám cầu thủ trong suy nghĩ cũng không phải bình thường tốt. Ai không thích dạng này cô nương tốt đâu. Bạch Hạo Nam ra mặt dày, mỗi tháng đều có vài ngày như vậy, nếu là triệt để khinh bỉ ta cũng là một chuyện tốt. Ta xem một chút, ngoạn tao, Chu Ba cũng không thể không đưa đầu mắt nhìn, xinh đẹp kiểu chữ cũng chưa chắc tuyệt vời bao nhiêu, nhưng đâu ra đấy cực kỳ tinh tế nghiêm túc. Tiêu đề đem hắn giật nảy mình, đề nghị toàn diện quy phạm trong nước bóng đá thanh huấn luyện viên tư cách khảo hạch hệ thống tiêu chuẩn. Ngươi thật đang làm chính trị, ngươi tại viết loại vật này, cái nào vận động viên huấn luyện viên viên sẽ đi chơi đùa cái này. Bạch Hạo Nam cũng có chút khó có thể tin mở ra mấy tờ này bản thảo. Ngoạn tao, nhìn không ra cái này ngốc đại tỷ làm loại vật này thật là một tay hảo thủ. Bởi vì cái gọi là chơi, sinh ta tài tất hữu dụng nha. Hắn không phải vẫn luôn tại thổi phồng cái này a? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.